Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 823. Chương 824. Tinh không chi môn. Thái hư thần quang. Canh thứ hai. Cầu tất cả. Kẽo kẹt tương đương sau một khắc. Môn hộ chậm rãi rộng mở. Đập vào mắt chỗ là một mảnh tinh quang. Ngay sau đó hình ảnh biến đổi. Đình đài lâu các vô số. Càng nhiều vẫn là hoàn toàn mơ hồ cung điện. Cung điện ngậm chu thiên chi số. Cùng sở hữu 365 tòa. Đây chính là trong truyền thuyết tinh cung. Truyền thuyết tự mang làm cho người nghe mà biến sắc chu thiên tinh đấu cấm trận. Tại các đại cấm trong trận, chu thiên tinh đấu cấm trận không thể nghi ngờ thuộc về mạnh nhất trong hàng ngũ. Chỉ một thoáng, khảm nạm tại trên cánh cửa tinh quang bảo giám tản mát ra sáng chói quang hoa chói mắt. Một đạo sáng chói chói mắt tinh mang rơi vào tử vi điện bên cạnh một tòa mơ hồ cung điện. Nguyên bản mơ hồ cung điện trong nháy mắt biến đến rõ ràng. Tòa cung điện này bảng hiệu bên trên viết phức tạp kim chữ triện. Thái âm cung. Nếu như nói tử vi tinh tượng trưng cho quân lâm thiên hạ. Như vậy thái âm tinh thì tượng trưng cho mẫu nghi thiên hạ. Có thể nói là chu thiên tinh đấu bên trong trọng yếu nhất tinh thần một trong. Cũng liền gần với tử vi tinh. Cùng thái dương tinh cân bằng. Lại là cùng tinh cung có liên quan bảo vật. Nhìn đến biến hóa như thế, Lý Trường Sinh cũng không biết nên nói cái gì. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cánh cửa này nhà cùng tinh quang bảo giám là theo tinh cung lưu lạc bên ngoài tổ hợp hình dị bảo. Có lẽ có thể nhờ vào đó chấp trưởng thái âm cung. Thậm chí có thể chiếm lấy trên một đời thái âm tinh quân truyền thừa. Tinh cung cái tổ chức này, ngoại trừ tinh đế bên ngoài, đồng dạng cũng có được các ti kỳ chức tinh quân. Mỗi một tòa tinh cung đại biểu cho một vị tinh quân. Thực lực bọn hắn không đồng nhất, nhưng liền xem như địa vị thấp nhất tinh quân, cũng muốn vương giả mới có thể đảm nhiệm. Đến mức tinh cung cái này dị thường tổ chức khổng lồ là như thế nào tiêu trừ tại trong lịch sử. Vậy thì không phải là hiện tại Lý Trường Sinh chỗ có thể biết được. Lý Trường Sinh chỉ biết là tinh cung mỗi một tòa cung điện khả năng đều ẩn chứa đối ứng tinh quân. Truyền thừa. Hắn bắt phẩm tinh cung liên đài có được tử vi điện bộ phận quyền hạn. Bây giờ Ninh Bích Chân lại đạt được hư hư thực thực nắm giữ thái âm cung bộ phận quyền hạn bảo vật. Không thể không nói. Hai người cùng tinh cung thật đúng là có phần có duyên phận. Tựa hồ trong cõi U Minh tự có thiên định đồng dạng. Ngoại trừ hư hư thực thực nắm giữ thái âm cung bộ phận quyền hạn bên ngoài. Cánh cửa này nhà vẫn là một kiện cường đại dị thường dị bảo. Tại bên trong tòa điện phủ này, Lý Trường Sinh có thể phóng ra ngoài tinh thần lực, tự nhiên cũng liền có thể phát động năng lực đặc thù của hắn. Cảm ứng được cánh cửa này nhà chỗ năng lượng ẩn chứa ba động. Cánh cửa này nhà năng lượng ba động không phải bình thường cường đại. Hoàn toàn vượt ra khỏi thiên địa kỳ chân cấp phạm trù. Đạt đến thế giới kỳ vật phạm trù. Đương nhiên, chỉ là hạ phẩm thế giới kỳ vật. Cái này phiến tinh quang môn hộ còn có thể tháo dỡ. Tại Ninh Bích Chân một lần nữa triệu hồi tinh quang bảo giám thời điểm. Cánh cửa này nhà năng lượng ba động bỗng nhiên giảm xuống một mảng lớn. Tản ra thiên địa kỳ chân cấp ba động. Rất hiển nhiên, cái này phiến tinh quang môn hộ bản thân liền là thiên địa kỳ chân cấp dị bảo. Tinh quang bảo giám thì là món bảo vật này hạch tâm. Cả hai một khi phát sinh tổ hợp lại với nhau. Tự nhiên sẽ thu hoạch được cường đại tăng phúc. Sau đó lục phẩm quy thủy hắc liên về sau. Ninh Bích Chân nắm giữ kiện thứ hai thế giới kỳ vật. Đồng thời cái này tổ hợp hình thế giới kỳ vật còn ẩn chứa bí mật. Ngày sau có lẽ có thể bằng này tiến vào thái âm cung. Thu hoạch được tiền nhiệm thái âm tinh quân truyền thừa cũng không nhất định. Cánh cửa này nhà lại bị Ninh Bích Chân mệnh danh là tinh không chi môn. Năng lực của nó cùng Lý Trường Sinh tinh cung liên đài tương tự. Không chỉ có nắm giữ cường đại phòng ngự lực, đồng thời trên diện rộng tăng cường tu luyện tinh quang loại ngự yêu quyết hiệu suất. Có cái này phiến tinh không chi môn, Ninh Bích Chân tinh thần lực cũng liền có thể càng nhanh tăng lên. Đang kiểm tra hết tinh không chi môn về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu kiểm tra trong tay hai kiện bảo vật. Một món trong đó tự nhiên là hình cầu tròn bảo vật. Có chừng chừng bóng lớn nhỏ, tản ra một cỗ không hiểu ba động, Lý Trường Sinh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bảo vật như vậy. May mắn Viêm Vương Địch Chi Giật trong trí nhớ thì có món bảo vật này miêu tả. Ngược lại cũng không cần chậm rãi tìm tòi trí nhớ. Thái Hư Thần Quang, Thiên Địa Kỳ Chân, có thể để một cái yêu sủng lâm thời tiến hóa đến cái kế tiếp giai đoạn. Tối cao có thể lâm thời tiến hóa đến thần thú giai đoạn. Chú thích, không cách nào làm cho yêu sủng lâm thời tiến hóa đến đỉnh cấp thần thú giai đoạn. Đây là một kiện chiến đấu loại hình duy nhất một lần bảo vật. Bất quá giá trị của nó muốn so thủy tinh hóa huyết quỳ càng cao. Bởi vì nó có thể cho yêu sủng lâm thời tiến hóa đến thần thú giai đoạn. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là nắm giữ hùng hồn cấp thần thú huyết mạch yêu sủng. Liền có thể lâm thời tiến hóa làm thần thú. Nếu để cho nồng đậm cấp huyết mạch yêu sủng sử dụng. Cái kia chính là vô cùng lớn lãng phí. Thần thú cùng đỉnh cấp thần thú tuy nhiên cũng coi là một cái phạm trù. Nhưng giữa hai bên rõ ràng tồn tại chênh lệch không nhỏ. Không cách nào đánh đồng. Nếu như là so thái hư thần quang cao cấp hơn đồng loại hình bảo vật. Có lẽ có thể cho yêu sủng lâm thời tiến hóa làm đỉnh cấp thần thú. Theo thái hư thần quang năng lượng ba động đến xem. Cái này đã là đỉnh phong thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Trừ phi là thế giới kỳ vật cấp đồng loại hình bảo vật. Nếu không không có khả năng để yêu sủng lâm thời tiến hóa đến đỉnh nhọn thần thú giai đoạn. Nếu như lại có loại giống như thủy tinh hóa huyết quỳ bảo vật. Hiệu quả không thể nghi ngờ thì tốt hơn. Lý Trường Sinh còn có chút không biết đủ. Tuy nhiên thái hư thần quang có thể cho yêu sủng tiến hóa đến cái kế tiếp giai đoạn. Nhưng cũng sẽ không đề cao yêu sủng cảnh giới. Nếu như cùng thủy tinh hóa huyết quỳ phối hợp. Không thể nghi ngờ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cũng tỉ như Khải Lan đồng thời sử dụng thái hư thần quang cùng thủy tinh hóa huyết quỳ. Như vậy nàng liền có thể lâm thời tiến hóa đến thần thú giai đoạn. Đồng thời nắm giữ yêu thánh cấp 3 vòng. Chiến lực tuyệt đối có thể dùng tăng vọt để hình dung. Thậm chí có thể đối kháng tầm thường yêu đế cấp yêu sủng. Dù sao Tịch Tĩnh Chi Xâm thần thú đằng xa thì từng chống lại qua ám dạ vương đậu thương khung yêu. Đế cấp yêu sủng, dù là thủy tinh hóa huyết quỳ không cách nào làm cho Khải Lan nắm giữ áo nghĩa bản nguyên cùng áo. Nghĩa bản nguyên thủ hộ. Nhưng lâm thời tiến hóa sau Khải Lan phẩm chất cùng chủng tộc đại khái dẫn muốn vượt qua đầu kia. Đằng xa. Có lẽ có thể bổ túc kém như vậy cách, mặc dù không có loại giống như thủy tinh hóa huyết quỳ dạng này duy nhất một lần bảo vật. Nhưng Lý Trường Sinh như cũ hài lòng cất kỹ thái hư thần quang. Thứ này tuyệt đối có thể làm lá bài tẩy của hắn. Ngày nào có lẽ liền có thể sử dụng thái hư thần quang vượt qua nguy cơ. Thậm chí chuyển bại thành thắng. Tại trịnh trọng cất kỹ thái hư thần quang về sau. Lý Trường Sinh lúc này mới bắt đầu dò xét theo Nhan Uyển Linh giành được quả cầu ánh sáng màu xanh. Lục, đây là một cái chừng to bằng vại nước quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Từ đại lượng chất lỏng màu xanh biếc ngưng tụ mà thành. Tại mất đi thiên đạo chi lực thủ hộ về sau. Những thứ này chất lỏng màu xanh biếc tản mát ra một cỗ thấm vào ruột gan tươi mát khí tức. Khiến người ta cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng. Bốn phía không khí thật giống như bị tịnh hóa đồng dạng. Cho người cảm giác tựa như là đưa thân vào trong khu rừng rậm nguyên thủy đồng dạng. Lý Trường Sinh mi đầu cau lại. Luôn cảm thấy cỗ khí tức này tràn đầy cảm giác quen thuộc. Sinh mệnh chi thụ. Cỗ khí tức này cùng sinh mệnh chi thụ rất giống. Chỉ là nhưng lại tồn tại trên bản chất khác biệt. Tựa hồ muốn so sinh mệnh chi thụ tới cao cấp hơn. Lý Trường Sinh liền nghĩ tới từng chiếm được thế giới thụ lá rách. Loại chất lỏng này khí tức cùng thế giới thụ lá rách bản chất lại có chút tương tự. Chỉ bất quá nồng độ nhưng lại mờ nhạt rất nhiều. Cho người cảm giác tựa như là giới với thế giới thụ cùng sinh mệnh chi thụ ở giữa cái kia cấp bậc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.